cũng mệt y tin lời hắn, cứ nghĩ hắn ngồi khám bệnh cả ngày trong hiệu thuốc, thắt lưng khẳng định là chịu không nổi, nên mới mủi lòng tin lời đi đấm bóp thắt lưng cho hắn hư bóp thắt lưng á. Nói thì bồi tai lắm, còn chẳng phải là xoa bóp cho tiểu huynh đệ của hắn đấy sao? Sao ngươi không nói thẳng là tiểu huynh đệ của mình cô đơn cần an ủi luôn đi cho rồi, đau thắt lưng mới chả đau thắt eo đau thắt lưng hả? Nằm úp sấp xuống, ta đá cho hai cước là hết đau. Lục Viên hầm hè cười khẩy. Tô Hoài liếc nhìn Lục Viên, rất nghe lời nằm úp sấp xuống thật. Lục Viên sửng sốt, tự nhủ là ngươi tự chuốc lấy đấy nhá. Ham hở giơ chân chuẩn bị đá, kết quả là chân mới chìa ra đã bị Tô Hoài xoay người, tay nắm mắt cá chân y, kéo một nhát, Lục Viên ngã một cú với tư thế chổng vó lên trời rất chi là bất nhã. Tô Hoài nhân cơ hội áp lên người y, cả người chen vào giữa hai chân y, hai tay giữ hai bắp đùi y tách ra hai bên. Bấy giờ Lục Viên mới phát giác ra tư thế này có thể liên quan trực tiếp đến chuyện ngày mai không xuống giường cho nổi, thế là y lấy lòng cười xòa. Hoài chi, ngày mai huynh phải ra hiệu thuốc mà, ngủ sớm một chút đi ngủ muộn một chút cũng không sao. Ta nhớ là, đêm qua chúng ta làm rồi đó là phần của hôm qua. Ta cũng nhớ là, sáng sớm nay chúng ta làm rồi đó là phần bồi thường cho thời gian mang thai. Hoài chi à, ta không muốn sinh hài tử tiếp theo sớm thế đâu, lần này huynh có thể bắn bên ngoài không? Tô Hoài đen mặt, khổ khổ ý của ta chính là chờ tân nhi lớn thêm một chút đã, hơn nữa nhiều trẻ con vậy ta cung ứng không nổi. Mặt Tô Hoài vẫn đen gì như cũ. Hiện giờ nhà chúng ta cũng không dư tiền nuôi đen. Khổ khổ, muốn nuôi dưỡng trẻ con tốt chúng ta phải chuẩn bị một môi trường nuôi dạy tốt, sau đó mới đón nó chào đời. Nếu không trẻ con rất dễ bị ảnh hưởng bởi các tác nhân ấy này này. Ngươi đừng có cởi quần áo của ta, chúng ta còn chưa nói chuyện xong đâu mẹ kiếp. Ngươi đúng là cái đồ tinh trùng thượng não. Ngay khi Lục Viên nhắm tịt mắt chấp nhận số phận, chắc mẩm hôm nay bị Tô Hoài ăn chắc rồi, thì Tô Hoài lại đột nhiên ngừng lại, đứng dậy, mặc quần áo, xuống giường. Hoài chi? Lục Viên nhíu mày khó chịu. Ta có việc, phải ra ngoài một lúc. Đã trễ thế này huynh còn đi đâu? Câu này, ta cũng muốn hỏi nó. Ai? Hoa tử. Hoa tử. Khi Lục Viên còn há mồm khó hiểu thì Tô Hoài đã ra tới cửa. Lúc ấy Lục Viên mới ý thức được một vấn đề rất là trọng yếu. Tô Hoài khốn nạn. Ngươi chờ đã. Ta phải làm sao bây giờ? Tô Hoài ngoái đầu lại. Ta sẽ quay về ngay. Ngươi chờ một chút. Ta không chờ được. Lục Viên nhăn hết cả mặt, vặn vẹo, khốn kiếp, ngươi phải giúp hạ cái lều của ta xuống trước đã. Tô Hoài cười cười, thâm ý nhìn Lục Viên một lúc lâu, rồi nhả một câu dị thường ngứa đòn. Tiểu Viên, ngươi còn chưa bày tỏ với ta đâu nhỉ? Cút, nếu không phải chiếc gối còn phải để gối đầu, chắc chắn Lục Viên sẽ ném chết cái gã Tô vô lại kia rồi. Lại nhắc đến hoa tử của chúng ta lúc này, cậu chàng đang lén lén lút lút chuồn theo mép tường, nhẹ nhàng mò khóa cổng, thiệt cẩn thận kéo then cửa, sau đó lặng lẽ mở cổng, một chân nhón ra ngoài, chân sau đang chuẩn bị đá trễ thế này còn muốn đi đâu. Quá, hoa tử sợ đến mức nhảy thót lên, quay đầu lại thì thấy Tô Hoài đang ngồi trong sân uống trà, mặt cu cậu nhăn nhún cái, nhanh nhỏ cười trừ, thiếu gia à, người có biết như thế rất dễ sợ không? Có thể hù chết người đó nha. Không có tật thì cần gì giật mình. Tô Hoài thẳng thắn đâm một nhát vào lòng hoa tử. Ha ha, thiếu gia thiệt có nhã hứng ẩm trà đối nguyệt nhe. Khổ khổ, hoa tử không quấy rầy thiếu gia nữa. Ta đi ngủ trước đây, phòng ngươi ở bên kia. Ngươi ra cửa sau làm gì? Ờm, thiếu gia à, ta đi vệ sinh. Vừa lúc ta cũng đi, chúng ta cùng đi. Thiếu gia trở về ngủ, đó không phải nơi ngươi nên đi. Thiếu gia nói gì vậy ạ? Ta đi vệ sinh mà còn muốn giả bộ nữa hả? Tô Hoài nhìn hoa tử, cười lạnh. Ngươi cho là hắn rất đáng thương đến mức tối nào ngươi cũng phải đến bảo hộ hắn sao? Ngừng lại đi, hoa tử. Hắn không đơn giản đâu. Bông hoa này có gai đấy. Không cần ngươi phải làm hộ hoa sứ giả đâu. Hoa tử cười cợt như đùa. Thiếu gia đừng trêu ta nữa mà, ta còn không bảo vệ nổi mình nữa là, ta bảo hộ hắn làm gì đều tại cái gã tiểu trần kia. Gã ta nhờ ta làm hộ ca tối cho gã nên ta mới giúp đỡ đấy chứ, muốn biết chuyện này phải trở về 3 ngày trước đó. Ngày ấy, như thường lệ Hoa Tử đưa cơm cho Tô Hoài, lần đầu tiên không thấy cái người kiệm lời, không bao giờ lười biếng, chăm chỉ tận chức tận trách. Vị nhân viên thu chi Diệp Khanh tốt lành kia lại không đi làm. Hoa Tử hiếu kỳ đi hỏi thăm, kết quả là tiểu trần dì tai cho nó rằng tối qua người đó đã gặp chuyện bất chắc. Hiệu thuốc có một vị kế toán xinh đẹp, tiếng lành đồn xa, tiếng thơm cũng đồn xa, phòng chừng cũng kéo theo cả mớ ruồi muỗi. Kết quả, tối hôm trước tiểu trần ca thu dọn xong cửa hàng chuẩn bị ra về thì chợt nghe thấy tiếng hỗn loạn trong phòng thu chi. Tiểu trần ca có dự cảm chẳng lành, chạy tới nơi thì thấy cả phòng bừa bộn, Diệp Khanh thì nằm trên giường, thương tích đầy mình mẩy, đệm chăn còn vương máu. Khỏi cần nghĩ cũng biết trong phòng xảy ra chuyện gì quả thật. Ban đầu Hoa Tử còn không tin cái người tên Diệp Khanh có thể bị ai đó xâm phạm. Đến khi nó theo chân Tiểu Trần Ca đi đưa cơm mới thấy, Diệp Khanh mang sắc mặt tái nhợt, còn có phần khủng hoảng thần kinh. Thế là tin ngay lắp tự. Thấy Tiểu Trần Ca vỗ ngực với người ta bảo chứng nhất định sẽ gô cổ cái tên dâm tặc kia tới trước Diệp Khanh. Cõi lòng Hoa Tử cũng dấm dứt khó chịu không yên. Vì vậy mà hàng đêm sau đó, Hoa Tử cũng chạy tới trước cửa hiệu thuốc góp một chân thủ vệ. Thiếu gia, người nói gì vậy? Cái người tiểu bạch kiểm kia thì liên quan gì tới ta chứ? Ta chỉ giúp đỡ tiểu trần ca thôi Hoa Tử. Những điều muốn nói ta đã nói hết rồi. Ngươi muốn tới đó hay không ta không ngăn cấm. Nhưng, những lời vừa rồi ta chỉ nói một lần thôi. Dứt lời, Tô Hoài đứng dậy quay về phòng. Hoa Tử ngẩn ngơ nhìn thiếu gia nhà nó, kinh ngạc đứng sững giữa sân. Hoài Chi, huynh nói gì với Hoa Tử vậy? Sao nó lại đứng kia? Trong phòng, Lục Viên mở rộng cửa cho Tô Hoài bước vào, mình thì thò mặt nghía ra ngoài, cau mày hỏi. Tô Hoài thở dài kéo Lục Viên trở về, hắn chưa nói gì, chỉ có thần sắc đượm vẻ trầm trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, Hoa Tử tự bạch dạo gần đây tiểu tử kia coi như yên phận, tiểu trần nói cho ta biết tên y là Diệp Khanh, còn khen cái tên này thật văn nhã, vừa nghe đã thấy nội hàm. Lúc đó ta thấy thật buồn cười, giá mà tiểu trần biết viết hai chữ nội hàm như thế nào thì hai chiếc bánh bao bữa trưa đó ta tặng không luôn cho gã. Diệp Khanh, cái tên này thật hệt như tiểu tử đó, đủ lừa đảo. Hôm đó, lão bản mập lần đầu tiên mời mọi người ăn bánh bao thịt, gọi là mời cho oai vậy chứ cả thầy có 10 lồng hấp, ông ta xơi cả nửa, số còn lại có chia cho đám tiểu nhị cũng chả đủ. Mọi người ngồi ăn bánh bao, duy chỉ có Diệp Khanh kia là cảm cổi tính sổ sách. Đúng là tiểu tử ngốc, suốt ngày chỉ biết tính tính toán toán, cả ngày không ngẩng đầu quá 3 lần, nói không được một câu. Ta thấy y ngốc hết thuốc chữa, tranh giành một lồng hấp cho y. Kết quả là tiểu tử đó nhìn ta, thản nhiên nói một câu, không việc chi, ta không đói. Ta nói, ngươi là đồ ngốc, mời còn không ăn, ta ăn hộ ngươi. Y nhìn ta, vừa nãy ngươi rõ rãi nhìn lồng bánh bao, ta thấy rồi. Cái đồ tiểu tử thối, ta cố ý ăn trước mặt y, nhai ra tiếng, y thèm ăn lườm ta liên tục. Cuối cùng không nhịn được nói một câu, ngươi làm rớt mỡ ra sổ sách của ta. Thiết, thôi đi, tiểu tử ạ, muốn ăn bánh bao thì cứ nói thẳng lòng ta cũng thoải mái hơn. Kết quả mụ nội nó, đám tiểu nhị xếp hàng mời y ăn bánh bao, lão bản mập thì cho y nguyên cả một lồng bánh hấp đầy tròn. Ta chỉ không hiểu, ngoài khuôn mặt trắng trẻo ra thì tiểu tử này có gì hay chứ? Không nói không cười, cũng không bình dị gần gũi, hơn nữa hứ. Cái đồ tiểu tử ăn bánh bao chỉ ăn nhân, không ăn vỏ. Hôm nay đáng giá kỷ niệm việc ta kiên trì một ngày đêm ngắm Diệp Khanh. Ý lộn là ta trung thành và tận tâm đưa cơm cho thiếu gia tròn nửa tháng. Cũng là ngày ta phát hiện ra chứng cứ phạm tội của Diệp Khanh. Trưa hôm nay, mọi người đều bê bát đến chủ phòng ăn, duy chỉ có Diệp Khanh là ôm bát lén lút ra ngoài. Ta cũng lén lút đi theo, thấy y đi vào hậu viện, ta cũng vào hậu viện, thấy y ra cửa sau,

đừng miễn cường quá là được. Tô Hoài không nói thêm gì nữa, xoa xoa đầu Lục Viên thể hiện dáng vẻ muốn giúp đỡ. Tóc Lục Viên đã dài qua vai, chất tóc vừa mềm vừa mượt, sờ lên rất thoải mái. Tô Hoài nheo nheo mắt về phía lão già kia, ngươi đừng lo lắng, có gì ta sẽ gánh hộ ngươi, ngươi thích làm gì thì làm. Lục Viên ngoan ngoãn mặc Tô Hoài xoa đầu y coi như biểu thị sự cảm động từ sự tương trợ của hắn. Tô Hoài xoa một lúc lâu, hắn nâng mặt Lục Viên hỏi, có cần ta hỗ trợ gì không? Lục Viên lắc đầu nguầy nguậy, không, không cần, Hoài chi, ta muốn tự thân dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, Vinh đừng có giúp ta. Tô Hoài cười, gật đầu, khẽ hôn lên trán Lục Viên, ừ, ta biết rồi.